Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, vô sỉ kế hoạch. Lam Kiến Long nghe được trong điện thoại truyền đến ục ục âm thanh bận. Sắc mặt hắn trở nên càng phát ra tái nhợt. Lam Kiến Long làm sao cũng không nghĩ tới, bởi vì Đường Vân Đào nguyên nhân, chính mình vậy mà rơi vào như thế khốn đốn tình trạng. Hắn không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Lúc trước hắn lựa chọn lôi kéo cùng ủng hộ Đường Vân Đào, là bởi vì hắn nhìn trúng Đường Vân Đào năng lực, cho là hắn có thể trở thành chính mình tranh thủ vị trí gia chủ hữu lực kẻ ủng hộ. Nhưng là, hiện tại, Đường Vân Đào lại cho mình gây như thế thiên đại phiền toái. Làm sao bây giờ? Lam Kiến Long do dự một chút một lát, cuối cùng trong đêm đón xe đuổi tới Tề Châu thành phố, tìm tới Hầu Tái Khôn, sau đó đem Lam Nhược Phong ý tứ cùng Hầu Tái Khôn ba người nói rõ chi tiết một lần. Hầu Tái Khôn sau khi nghe xong hơi trầm ngâm một lát, nói: "Lam tổng, hiện tại chúng ta đích thật đã lui không thể lui. Chúng ta đã đem lượng lớn tiền tài vùi đầu vào hạng mục này bên trong. Vẻn vẹn thu mua hạng mục này còn lại cổ đông cổ quyền, chúng ta liền tốn hao mấy trăm ức, lại thêm vàng ròng bạc trắng đầu nhập cơ sở kiến thiết tiền tài. Chúng ta Lam thị tập đoàn đã đi đến một con đường không có lối về. Ở trên con đường này, chúng ta chỉ có thẳng tiến không lùi tiến lên mới có thể thu được thắng lợi sau cùng. Chỉ cần có một chút điểm sai lầm, chúng ta sẽ tổn thất nặng nề." Lam Kiến Long có chút bi phẫn nói: "Chẳng lẽ ta thật muốn đi tìm Tần Phong nói một chút sao? Tần Phong tính là thứ gì? Hơn một năm trước đó, hắn bất quá là một cái tiết thị tập đoàn người làm công mà thôi. Hắn có tư cách gì có thể cùng chúng ta Lam thị tập đoàn bình khởi bình tỏa?" Hầu Tái Khôn thở dài một tiếng nói: "Lam tổng, ta biết ngươi xem thường Tần Phong. Nói thật ra, ta cũng xem thường hắn. Nhưng vấn đề là chính là cái này chúng ta xem thường nam nhân, lại vẫn cứ đem chúng ta toàn bộ Lam thị tập đoàn đều đẩy vào đến trong tuyệt cảnh. Chúng ta bây giờ gặp phải hai lựa chọn. Thứ nhất cái cũng là sử dụng sức mạnh lớn nhất đem Tần Phong triệt để nghiền ép trên mặt đất, hung hăng ma sát. Thứ hai cái cũng là lựa chọn thỏa hiệp cùng nhượng bộ, nhượng Tần Phong nghĩ biện pháp đem chúng ta giấu văn hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu hạng mục cứu sống." Lam Kiến Long mặt đen lên nói: "Khó nói chúng ta liền một điểm khác biện pháp đều không có sao? Không phải hai tuyển một sao?" Diêu Hán Thành trầm ngâm sau một lát, ngẩng đầu lên chậm rãi nói: "Cũng không phải là không có thứ ba con đường. Nhưng là thứ ba con đường thực hiện khả năng cực kỳ bé nhỏ." Lam Kiến Long mà hỏi: "Đường gì?" Diêu Hán Thành nói: "Nếu như nói có thứ ba con đường, như vậy thì còn lại hốt du. Chúng ta nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách hốt du Tần Phong trợ giúp chúng ta hóa giải Trường Văn Hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu hạng mục mạo hiểm. Nhưng vấn đề ở chỗ, chúng ta dựa vào cái gì qua hốt du Tần Phong đâu? Tần Phong là một cái tâm trí không bình thường thành thục, phong cách làm việc cực độ xảo trá, lòng dạ mười phần thâm trầm người. Đối với dạng này người, muốn hốt du hắn không có đơn giản như vậy." Lam Kiến Long liền vội vàng hỏi: "Khó nói chúng ta cứ như vậy tùy ý Tần Phong cưỡi tại trên đầu chúng ta đi ỉ sao?" Diêu Hán Thành lắc đầu nói: "Đương nhiên không được. Tuy nhiên Tần Phong người này cực độ gian trá, nhưng là người này có một cái lớn nhất khuyết điểm, cái kia chính là trả thù tâm quá mạnh. Hắn không phải nhất tâm muốn báo thù Đường Vân Đào sao? Vậy chúng ta liền dứt khoát nhượng hắn yên tâm lớn mật qua báo thù tốt. Chỉ cần chúng ta cùng hắn đàm thời điểm biểu hiện ra đầy đủ thành ý, thậm chí cho hắn một cái miệng hứa hẹn, nói chúng ta tuyệt đối sẽ không can thiệp hắn báo thù tiến hành. Chỉ sợ Tần Phong coi như đối với chúng ta có chút hoài nghi cũng không quan trọng. Chỉ cần chúng ta Lam thị tập đoàn có thể đi ra lần này khốn cảnh, chúng ta cũng hoàn toàn có thể tại Tần Phong báo thù thời khắc mấu chốt nhất đứng ra cho Tần Phong nhất kích chí mệnh. Lam Kiến Long nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng, nói: đề nghị này có chút ý tứ, ta suy nghĩ thật kỹ một chút, đi lên hôm nay liền đem Tần Phong cho hốt du, sau đó chỉnh một chút 3 giờ thời gian. Lam Kiến Long bọn họ 4 người một mực đang khua chuông gõ mỏ thương lượng như thế nào thao tác mới có thể để cho Tần Phong tin tưởng bọn họ, mới có thể cho dây leo văn hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu hạng mục vạch một con đường sáng. Có câu nói rất hay, hợp ba cái đầu thành ra cát lượng. Hiện tại hầu tái khôn bọn họ 4 người cùng một chỗ thương lượng, rất nhanh liền đem các mặt chi tiết tất cả đều cân nhắc đi vào, đồng thời định ra một cái có thể chấp hành hốt du phương án. Thương lượng xong tất về sau, Lam Kiến Long lập tức lấy điện thoại di động ra bấm Tần Phong điện thoại. Điện thoại vang nửa ngày về sau Tần Phong lúc này mới kết nối. Tần Phong chỉ là nhàn nhạt mà hỏi: vị nào? Lam Kiến Long trầm giọng nói: Tần Phong ngươi tốt, ta là Lam Thị Tập đoàn Phó Tổng Tài Lam Kiến Long, đồng thời cũng là phụ trách dây leo văn hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu hạng mục tối cao người phụ trách. Tần Phong từ tốn nói: ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta giống như đã cùng dây leo văn hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu hạng mục ở giữa không có bất cứ quan hệ nào. Lam Kiến Long vừa cười vừa nói: Tần Phong, mọi người chúng ta đều là người biết chuyện, cho nên ta cũng không cùng ngươi vòng vo. Ta muốn cho ngươi trợ giúp chúng ta đằng văn hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu lần nữa khôi phục sức sống. Tần Phong khinh thường cười: không có ý tứ, ta còn thực sự không có cái kia giác ngộ. Lam Kiến Long bình tĩnh nói: Tần Phong, người trước không nên gấp gáp cự tuyệt ta đề nghị. Ngươi nghe ta nói hết lời, ta cũng không cho ngươi không công hỗ trợ. Chúng ta công bình giao dịch. Theo ta được biết, ngươi sở dĩ không ngừng tìm chúng ta Lam Thị Tập đoàn phiền phức, là bởi vì ngươi dự định qua tìm Đường Vân Đào báo thù. Ngươi lo lắng chúng ta Lam Thị Tập đoàn tại ngươi báo thù quá trình bên trong hội ngang ngược ngăn cản, thậm chí vì Đường Vân Đào cung cấp cường đại trợ giúp, cho nên ngươi mới quyết định trước đem chúng ta Lam Thị Tập đoàn vặn ngã, sau đó lại qua tìm Đường Vân Đào báo thù. Nói thật ra, ngươi cái này mạch suy nghĩ đích thật không bình thường đặc biệt, nhưng là ta cũng không thể không thừa nhận, ngươi Tần Phong là một cái rất lợi hại, có năng lực, rất có tài hoa người trẻ tuổi. Xem như Lam Thị gia tộc Tề Châu thành phố tổng bộ người phụ trách, ta hiện tại có thể minh xác hướng ngươi hứa hẹn, chỉ cần ngươi nguyện ý đáp ứng trợ giúp chúng ta trưởng văn hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu hạng mục khôi phục sức sống, chúng ta có thể hướng ngươi hứa hẹn tuyệt đối sẽ không tham dự cùng ủng hộ Đường Vân Đào, càng sẽ không ngăn cản ngươi đi hướng hắn báo thù. Mà lại chúng ta Lam Thị Tập đoàn cùng Đường Vân Đào ở giữa cũng không có ngươi tưởng tượng quan hệ khắc sâu như vậy. Đường Vân Đào chỉ là từng tại chúng ta Lam Thị Tập đoàn công tác qua một đoạn thời gian, chỉ bất quá ta vẫn muốn lôi kéo cùng lợi dụng hắn a. Nhưng là hiện tại đã bởi vì hắn nhân tố nhượng người cùng chúng ta Lam Thị Tập đoàn ở giữa phát sinh nhiều như vậy không thoải mái sự tình, như vậy trong mắt của ta, Đường Vân Đào đã không có có thể giá trị lợi dụng, mà lại nó đã trở thành chúng ta Lam Thị Tập đoàn quật khởi chướng ngại. Cho nên, ở thời điểm này, ta dự định từ bỏ đối Đường Vân Đào lôi kéo cùng lợi dụng. Tần Phong nghe thấy lời ấy, cười ha ha: Lam Kiến Long đúng không hả? Không có ý tứ, ta đối với ngươi đề nghị không có bất kỳ cái gì hứng thú. Mà lại ta cũng không cho rằng ngươi đề nghị này là một hạng công bình giao dịch. Ngươi hẳn phải biết, chúng ta Phong Văn Hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu hạng mục hiện tại đã chính thức đã được duyệt. Đại bút tư kim chúng ta đã nện vào qua, hiện tại đã đến chúng ta hạng mục này bắt đầu đại diện tích đầu nhập thời điểm. Mà lại chúng ta trước đó đã đầu nhập món tiền khổng lồ đến chế tạo hạng mục này. Hạng mục này là căn không có khả năng dừng lại, mà phi thường bất hạnh là chúng ta hạng mục này vừa vặn cùng các ngươi đằng văn hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu hạng mục định vị trọng điệp, mà lại ngay tại trước đây không lâu, các ngươi Lam Thị tập đoàn vừa mới thông qua 10 phần bị ổi thương nghiệp gián điệp thủ đoạn đánh cắp chúng ta phương án kế hoạch, đồng thời sớm tiến hành áp dụng. Đối với giống các ngươi Lam Thị tập đoàn loại này dùng bất cứ thủ đoạn nào xí nghiệp công ty, ta thật không có cùng các ngươi hợp tác ý nguyện. Nghe đến đó, Lam Kiến Long sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống, lạnh lùng nói: Tần Phong, người khác rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta cho ngươi biết, đem chúng ta gây gấp, không có ngươi quả ngon để ăn. Tần Phong cười lên ha hà, không có ý tứ, con người của ta luôn luôn cũng là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt người. Nếu như ngươi thật có biện pháp buộc ta bảo ngươi cúi đầu, như vậy ta hoàn toàn sẽ như ngươi mong muốn. Nhưng vấn đề là, ngươi đến có biện pháp buộc ta cúi đầu trước ngươi. Nếu không, vậy chúng ta tiếp lấy làm theo điều mình cho là đúng tốt. Tần Phong nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Lam Kiến Long đưa di động hung hăng quẳng xuống đất, nổi giận đùng đùng nói: Cái này Tần Phong, đơn giản cũng là một khối vừa thúi vừa cứng đồ đê tiện. Thật con mẹ nó không phải thứ gì. Hầu Tái Khôn mỉm cười, nói: Lam Tổng, không cần phải gấp, Tần Phong người này luôn luôn ăn mềm không ăn cứng. Ngươi càng là cùng hắn tới cứng, hắn càng là không nể mặt ngươi, càng là cùng ngươi đối nghịch. Chúng ta đây lần này cùng hắn chơi mềm. Lam Kiến Long nhíu mày, mềm mại, chơi như thế nào đây? Hầu Tái Khôn vừa cười vừa nói, căn cứ ta quan sát, Tần Phong là một cái tuổi trẻ khí thịnh nam nhân, mà bây giờ Tần Phong lại cùng vợ hắn ngăn cách hai địa phương, bên người không có một cái nào nữ người, làm sao có thể làm đâu. Bên cạnh hắn tuy nhiên có một cái Tư Đồ Thiến, nhưng Tư Đồ Thiến xuất thân danh môn, chỉ sợ căn sẽ không coi trọng Tần Phong. Coi như coi trọng Tần Phong, trở ngại thân phận của hắn, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn cùng Tần Phong phát sinh quan hệ thế nào. Hiện tại là Tần Phong sinh lý nhu cầu đứng không kỳ, cho nên tiếp xuống chúng ta nhất định phải vây quanh Tần Phong hiện tại nhược điểm lớn nhất đến triển khai sắc bén nhất tiến công. Bởi vì theo ta được biết, Tần Phong tại Bắc An thành phố thời điểm cùng vợ hắn Tiết Giai Tuệ quan hệ phi thường tốt, chưa từng có cùng những người khác truyền ra cái gì lời đồn. Cho nên, từ một điểm này có thể nhìn ra được, Tần Phong nhưng thật ra là một cái đối cảm tình 10 phần trung thành nam nhân. Cho nên, chỉ cần chúng ta có thể tìm tới một cái đầy đủ xinh đẹp, dáng người đầy đủ nóng nảy, đồng thời lại có thể chính thức đả động Tần Phong này cô tịch tiếng lòng nữ nhân, chỉ cần chúng ta hơi vận dụng một số thủ đoạn, nhượng nàng này cùng Tần Phong ở giữa phát sinh quan hệ, như vậy chúng ta sự tình liền thành công một nửa. Nếu như nữ nhân này y nguyên duy trì tấm thân xử nữ, như vậy chúng ta chuyện này liền thành công 80%. Bởi vì Tần Phong là một cái có độ cao ý thức trách nhiệm nam nhân. Điểm này có thể nói là hắn ưu điểm, nhưng tương tự cũng sẽ trở thành hắn khuyết điểm. Chỉ cần chúng ta có thể tìm tới dạng này một cái phù hợp điều kiện nữ nhân câu dẫn Tần Phong phát sinh quan hệ, như vậy Tần Phong tất nhiên cần cho cô gái này một cái công đạo. Mà chúng ta yêu cầu Tần Phong nhất định phải hóa giải chúng ta đằng văn hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu tại hạng mục này trong khốn cảnh. Chỉ có như vậy lấy nhu thắng cương, chúng ta mới có thể chân chính giải quyết Tần Phong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.